Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187 rèn luyện. Cái gì tiền sử nhân loại? Cái gì người mở đường? Ở Clint Barton nghe tới tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau. Nếu không phải xem hắc chứng kho biểu tình nghiêm túc, một bức đã chết thân cha bộ dáng, hắn đều tưởng cái gì sâu thực tế ở chỉnh cổ chính mình, loại sự tình này không phải điện ảnh tình tiết sao? Như thế nào sẽ ở hiện thực phát sinh? Còn phát sinh ở trên người mình. Clint Barton tiểu học lớp 6 cũng chưa thượng xong, liền vào trung tâm cải tạo thiếu niên. Ra tới lúc sau, đi theo mấy cái đồng bọn hỗn nhật tử, mỗi ngày chính là cướp bóc. Hắn kiến thức phi thường thiếu thốn, tự thân có thiên phú, nhưng không có gì kiến thức. Đây cũng là hắc chứng kho tới chiêu mộ hắn một cái nguyên nhân. Hắc chứng kho cầm lấy bên cạnh một phần tư liệu, lật xem lên. Clint Barton tiên sinh, người ở 9 tuổi thời điểm liền trúng cử băng cầu đội. Lúc ấy trong đội đối với ngươi đánh giá rất cao, cho rằng ngươi lực lượng cường, tốc độ mau, ý thức cũng hảo. Đáng tiếc ngươi ở tuổi dậy thì sau, tính tình càng ngày càng táo bạo, cuối cùng bị khai trừ ra đội bóng. Ta chưa nói sai đi? Clint Barton nhấp miệng, một câu cũng chưa nói. Hắc chứng kho nhanh chóng lật xem tư liệu. Đánh người, cố ý đả thương người, ăn cắp. Người cùng trung tâm cải tạo thiếu niên nội bác sĩ tâm lý nói ngươi trong lòng như là áp lực một đoàn hỏa, tính tình táo bạo đến chính mình đều không thể khống chế. Ngươi hiện tại còn có thể cảm giác được kia đoàn hỏa sao? Clint bỗng nhiên sửng sốt, phía trước kia cổ không có lúc nào là không ở ảnh hưởng hắn táo bạo xúc động tựa hồ biến mất vô tung. Lúc này hắn phi thường bình tĩnh, nội tâm xưa nay chưa từng có thoải mái. Một chút mất khống chế dấu hiệu đều không có, vì cái gì? Tra tấn ta mười mấy năm, rốt cuộc là thứ gì? Hắc chứng kho chỉ vào ngoài cửa sổ, xem bên kia, nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Có ý tứ gì? Clint Barton nhìn về phía ngoài cửa sổ, pha lê thật sáng ngời. Lúc này đã là trạng vạng, nhưng hắn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ có thụ, chạc cây thượng có chim nhỏ. Chim nhỏ vì tránh né nhân loại, chỉ có thể ban đêm ra tới kiếm ăn. Đây là nào đó chim ruồi. Lông chim thật xinh đẹp a, nhìn nhìn. Clint đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ly đến như vậy xa, hắn như thế nào sẽ nhìn đến chim ruồi trên người lông chim? Ban ngày hắn đều thấy không rõ, huống chi là đêm tối. Hắc chứng kho lộ ra một bức chắc chắn biểu tình. Hiểu chưa, Barton tiên sinh? Người đã cùng phía trước không giống nhau, chính mình cùng phía trước không giống nhau. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu không nói, hắc chứng kho ở hắn đầu giường buông một chương danh thiếp, rời đi này gian phòng bệnh, người liền sẽ bị Boston cảnh sát lấy cướp bóc, đả thương người, phi pháp kiềm giữ súng ống, trộm đạo chiếc xe chờ 9 hạng tội danh bắt. Nếu ngươi muốn chạy một cái hoàn toàn mới con đường, có thể đánh cái này điện thoại. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục sẽ vì ngươi cung cấp che chở. Hảo hảo ngẫm lại đi. Clint Barton tiên sinh, hắc chứng kho chỉ hắn đôi mắt. Lúc sau sải bước rời đi phòng bệnh, Bella không biết chính mình gần là nhìn thoáng qua, khiến cho Clint Barton trong cơ thể người Isu gen đoạn ngắn bị mạnh mẽ thôi phát ra tới. Thiếu chút nữa muốn mạng già, nàng cái kia gần 3% Isu huyết mạch độ dày đối với người thường 0.001%. Đều không đến gen đoạn ngắn tới nói. Hoàn toàn là nghiền áp, đối phương gen tao ngộ thật lớn cao tầng mặt áp chế. Từ nửa hiện hóa trực tiếp quá độ đến hiện hóa, nàng liếc mắt một cái làm hắc chứng kho nhạt cái tiện. Nghi, bởi vì lo lắng, Bella, Nata, hai người nhập một, nhưng Tạc Thiên Hạ. Hắc chứng kho theo sát Natasha đi vào Boston, âm thầm quan sát một phen, đem bởi vì người Isu gen mà thức tỉnh Eagle Vision Clint Barton nhặt đi rồi, Bella không biết âm thầm phát sinh sự, nàng hội ký tên tuy rằng tao ngộ bọn cướp, nhưng đối nàng tự thân không có gì ảnh hưởng, Boston cục cảnh sát hướng ban tổ chức bảo đảm, đã tỏa định mục tiêu. đang ở khai triển tiến thêm một bước điều tra công tác cùng phía chính phủ giao thiệp sự không cần. Nàng lo lắng, Random House cùng Sanen đều có thượng tầng con đường. Nàng loại này lấy một thành thu vào người làm công. Không cần thiết đi lo chuyện bao đồng. Nàng chính là một cái phụ trách ký tên công cụ người, bị Natasha lôi kéo đi ăn một bữa nước Pháp đồ. Ăn, làm kiến tập đặc công. Lượng vận động rất lớn. Tự nhiên ăn cũng nhiều. Chầu này cơm ăn đến Bella đều đau lòng, hai người theo sau liền đi nấu cơm sau vận động, mang ta đi. Ngồi cái kia thảm bay. Người đáp ứng quá ta. Bella nghẹn họng nhìn chân chối. Một bức cô đắc bộ dáng. Cái gì thảm bay? Nhà chúng ta có thứ này? Không có. Người nhất định là nhớ lầm. Natasha nghiêng con mắt xem nàng. Không nói chuyện, mắt thấy thật sự chống chế bất quá đi. Người nào đó chỉ có thể nhận thua. Bên này người quá nhiều. Natasha búng tay một cái. Ta biết cái hảo địa phương. Cùng ta tới. Các nàng đi vào vùng ngoại ô một chỗ đập nước. Nơi này đã bị vứt đi. Chung quanh liền cái quỷ đều không có. Bella do dự dự. Vẫn là đem ma thảm từ Enzo team căn cứ phản triệu hồi ra tới. Mắt thấy ma thảm phiêu phù ở giữa. Không chung. Ma thảm phía dưới tựa như có sóng biển ở nâng giống nhau. Trình nước gợn trạng nhẹ nhàng cổ đẳng. Natasha hai mắt tỏa ánh sáng. Duỗi tay ở ma thảm phía dưới không chỗ sờ sờ, ngươi cái này phía dưới cái gì cũng không có a. Bella nghe được một chán hắc tuyến. Đêm hôm khuya khoát, ở hoang sơn dã lĩnh nói loại này lời nói. Ngươi không sợ đưa tới sáp quỷ sao? Nàng làm ma thảm hạ thấp độ cao, cũng biến thành thang lầu hình dạng. Nhấc chân cất bước, đi lên ma thảm, theo sau nàng ngồi xếp bằng ngồi xong. Cũng đối Natasha vươn một bàn tay, vì cái gì muốn ngồi xếp bằng ngồi. Tiện nghi muội muội đầy mặt tò mò hỏi, vấn đề này Bella thật đúng là không nghĩ tới. Động họa những cái đó ngồi ma thảm, không đều là ngồi xếp bằng sao? Là bởi vì trọng tâm vấn đề đi. Thứ này nếu là đứng ở mặt trên, khẳng định không xong. Natasha dùng nàng kia khoa học ánh mắt làm ra tổng kết, ít nói nhảm. Đi lên. Bella bắt lấy tay nàng, thực bá đạo mà bay về phía không trung, nhanh lên, lại nhanh lên, quá sung sướng, ra, lao tới, sảng. Bella sợ Natasha ngã xuống, chỉ có thể ôm nàng, ai biết ra hỏa này còn không thành thật, ở trong ngực vẫn luôn xoắn đến xoắn đi, trong miệng càng là nói thực sắc tình nói, nghe được nàng mặt già đều đỏ, một giờ sau. Hai người rớt xuống mặt đất chơi thật sự vui vẻ. Natasha liền thích này đó kích thích đồ vật. Càng kích thích càng tốt. Nhưng nàng vẫn là chỉ ra ma thảm một đống lớn không đủ. Tỉ như phi hành tốc độ không đủ mau. Tỉ như không có phòng hộ. Đối này Bella là làm lơ. Vốn dĩ chính là một cái trang bức ma pháp đạo cụ. Lại không phải chiến đấu cơ. Hai người tiến hành rồi một phen hằng ngày tính chất luận võ luận bàn. Nguyên bản có thể đi trở về. Nhưng Natasha lại đưa ra tân yêu cầu, ta ý chí vẫn là thiên nhược. Ngươi có biện pháp nào không rèn luyện ta ý chí? Natasha tay cầm hai cây đoàn côn hỏi, đây là ý gì? Ta nếu là không có cách nào, ngươi liền đánh ta không thành. Ta đây tới, ngươi cần phải có tư tưởng chuẩn bị. Kế tiếp ngươi sẽ phi thường chật vật, đến đây đi. Ta không phản kháng. Bella nghĩ nghĩ, theo sau vươn hai ngón tay. Ngón tay gian lượn lờ đạm màu trắng khí xoáy tụ, nàng lộ ra dò hỏi ánh mắt. Natasha gật đầu, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Hết chương.